Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606 một tay che trời. Cảnh Vân Chiêu được đến Tiêu Hải Thanh truyền đến tin ngắn cũng hoảng sợ. Kia thuốc mỡ là nàng cấp, xem như cái rõ đầu rõ đuôi đồng lõa. Bất quá nếu là đối đãi Giang Dung nói, nàng cảm thấy đó là nàng xứng đáng. Tiêu Hải Thanh năm đó vẫn là cái tiểu hài tử thời điểm, Giang Dung liền đã bắt đầu tính kế nàng. Nữ nhân này xem như vặn vẹo hết thảy thủ phạm, thậm chí còn suýt nữa hủy hoại Tiêu Hải Thanh hết thảy. Hồi tưởng kiếp trước, Cảnh Vân Chiêu càng là có thể xác định, nếu không có Giang Dung, kiếp trước Tiêu Hải Thanh tuyệt đối không phải là cái kia tên tuổi khó nghe hắc quả phụ. Cảnh Vân Chiêu thở dài, bất quá mới vừa buông di động, màn hình lại lần nữa sáng lên. Sâu kín tiếng chuông truyền đến, là một chuỗi xa lạ dãy số. Mở ra tiếp nghe, điện thoại kia đầu đốn khi truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, làm như ẩn nhẫn tức giận nói: Cảnh Vân Chiêu, ngươi rốt cuộc đối chúng ta làm cái gì? Nguyên lai ra sao tiểu thư a? Cảnh Vân Chiêu cười cười. Hà Gia Tư thanh âm nghẹn khuất, cả người đều có chút mất đi lý trí giống nhau, than nhẹ thanh âm nói: Cảnh Vân Chiêu, ngươi đừng cùng ta giả ngu, ta cùng ta mẹ thân thể đều không thoải mái, có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Mấy ngày rồi, cảm giác đến xương cốt đều dường như muốn chặt đứt giống nhau, toàn thân đều khó chịu thực, thân thể một ngày so với một ngày cứng đờ cảm giác. Mỗi một lần phiên động thân thể, đều cảm thấy như là hoạt động hồi lâu không có cầu sửa chữa máy móc. Khó chịu đến cực điểm, liền kém muốn phát ra chi chi cũ xưa thanh âm. Trong khoảng thời gian này, các nàng không có ăn bậy bất cứ thứ gì, cũng không có bệnh sử, hoàn toàn chính là Cảnh Vân Chiêu kia mấy kim đâm qua sau hiệu quả. Các nàng hai mẹ con đi bệnh viện xem qua, không có tra ra bất luận cái gì khác thường. Tây y không được lại tìm y học Trung Quốc, nhưng những cái đó lão nhân nhóm lăn lộn đã lâu, cũng giống nhau không tìm được nguyên nhân. Chỉ nói là cái gì trong thân thể, cái gì hơi thở không thoải mái, lại nói cái gì âm hư vẫn là dương hư, nghe cũng nghe không hiểu. Hỏi bọn hắn có thể hay không chị, đối phương lại nói không thể, nói là nguyên nhân bệnh rất kỳ quái, yêu cầu châm cứu, nhưng nếu là sai lầm, có khả năng uy hiếp sinh mệnh, nàng thật là không thể lý giải. Còn không phải là bị Cảnh Vân Chiêu chắt mấy châm sao? Sao có thể như vậy nghiêm trọng đâu? Bất quá nàng hiện tại cuối cùng là đã hiểu, vì cái gì Cảnh Vân Chiêu phía trước bẻ mặt xác định nói, không ra một tuần nàng nhất định sẽ tìm tới môn tới. Tiện nhân này, là kia nàng cùng mẫu thân tánh mạng uy hiếp đâu? Cảnh Vân Chiêu, ngươi nói chuyện, ngươi hiện tại có phải hay không đắc ý đâu? Ngươi tiện nhân này, ngươi tin hay không ta tìm người đem bên cạnh ngươi bằng hữu toàn bộ luôn một lần? Hà Gia Tư giận dữ hết. Cảnh Vân Chiêu khẽ hừ một tiếng: Hà tiểu thư, ngươi cho rằng chính mình có thể một tay che trời sao? Nếu ngươi có thể làm được đến, vậy ngươi cứ việc đi. Bất quá ta cam đoan với ngươi, ta bên người người nếu là xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm, ta sẽ toàn bộ tính ở là ngươi trên đầu, làm ngươi sống không bằng chết. Ngươi nhưng đừng không tin, rốt cuộc ngươi hiện tại không phải đã thể nghiệm đến cái loại cảm giác này sao? Nói thật cho ngươi biết, trừ bỏ ta, các ngươi hai mẹ con trên người chứng bệnh không người nhưng giải. Cảnh Vân Chiêu lại nói: Cảnh Vân Chiêu, Hà Gia Tư khí thanh âm đều phập phồng không chừng. Qua vài giây, ngươi rốt cuộc muốn như vậy, nàng không nghĩ nhận thua, nhưng tìm bác sĩ rất nhiều, lại không có một cái có thể giúp nàng. Nàng hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy thân thể muốn suy sụp rất giống nhau. Cái loại này mang người đau đớn, dường như sắp sửa gỗ mục, làm nàng vô pháp bỏ qua, làm nàng hoảng hốt sợ hãi. Ngươi thái độ hiện tại tựa hồ không giống như là ở cầu ta. Hà tiểu thư, tính tình lớn như vậy cũng dám tới tìm thầy trị bệnh. Cảnh Vân Chiêu diện ngược một tiếng, điện thoại kia đầu, nháy mắt ân tĩnh vài phần. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi tiền tổng được rồi đi. Ngoặc kép, hết chương.